Ông già tham lam, nguyên tác Lão Thao. Hình Đức, người Trạch Châu, là tay kiện hùng trong đám Lục Lâm, có sức mạnh dương cung bắn tên liên tiếp, nổi tiếng tuyệt kỹ một thời. Vậy mà cả đời lao đao, không lợi về kinh doanh, ngoài hay bị hụt vốn. Những tay buôn lớn ở Lưỡng Kinh thường thích đi với Hình bởi khỏi phải e ngại chuyện dọc đường. Đầu mùa đông, có hai ba người lái buôn bỏ cho Hình vay ít vốn, mời cùng đi buôn với họ. Hình lại dốc vốn hết cả túi, cùng nhau mua hàng. Hình có người bạn xem bói hay lắm, liền đến xem. Người bạn nói, hào này là hào hối, công việc làm ăn chẳng những không có lợi, mà còn bị hụt vốn nữa. Hình không vui, muốn thôi, nhưng bạn hàng bắt ép đi ngay. Đến đô thành, quả nhiên đúng như điều xem bói. Gần nửa tháng mới lên ngựa rời khỏi đô thành, nghĩ tới sang năm mới mà không có tiền, lại càng buồn lắm. Buổi sớm mai, sương còn mù mịt, tạm vào quán bên đường cởi hành trang ra, tìm rượu uống. Thấy một ông già tóc đốm bạc, cùng với hai thiếu niên, ngồi uống rượu ở dưới cửa sổ phía bắc. Một tiểu đồng đứng hầu, tóc ông già gió bay rối bù. Hình ngồi phía nam đối diện, nhìn cử chỉ ông già. Tiểu đồng rót rượu, lỡ làm đổ, dơ áo ông già. Thiếu niên nổi giận, đứng dậy xoắn tay nó, cầm khăn lau áo cho ông. Lại thấy hai ngón tay cái của tiểu đồng đều đeo vòng thiết tiễn, dày tới hơn một đốt tay. Mỗi cái vòng nặng hơn hai lạng. Ăn uống xong, ông già sai thiếu niên lấy bạc ở trong túi da ra, để ở trên kỹ, cân nhắc tính toán, lại uống thêm mấy chén nữa, rồi mới gói lại cẩn thận. Thiếu niên vào tàu ngựa, dắt một con la đen khập khiễng chân, đỡ ông già lên. Tiểu đồng cũng cưỡi một con ngựa gầy, đi theo ra cửa. Hai thiếu niên đeo cung tên, rồi dắt ngựa cùng đi. Hình trông thấy nhiều vàng, trố mắt nhìn theo, lòng tham rạo rực, thôi uống, đi theo liền. Nhìn thấy ông già và tiểu đồng thủng thỉnh đi đằng trước, Hình liền rẽ xuống mé đường, vượt lên trước ông già, gò ngựa, lườm mắt nhìn nhau. Ông già cúi xuống trút giày bên trái, mỉm cười và nói, mày không biết lão già tham lam này ư? Hình liền bắn một mũi tên. Ông già nằm ngửa ra trên yên, duỗi chân dương hai ngón như gọng kìm, cặp mũi tên, mỉm cười nói, tài chỉ có thế, làm sao mà địch lại với lão già này? Hình nổi giận, dở biệt tài, vừa bắn một tên, lại bắn tiếp luôn một tên sau nữa. Ông già đưa tay bắt được một tên, tựa hồ như là ông ta không có đề phòng đối thủ bắn liên châu. Mũi tên sau bắn trúng thẳng vào mồm, gục xuống ngựa té liền. Hình mừng rỡ cho là ông già đã chết, liền chạy đến gần. Ông già nhổ mũi tên ra, đứng dậy vỗ tay nói, vừa mới gặp mặt, sao làm dữ như thế hả? Hình thất kinh, người cũng hoảng chạy, biết ông già là bậc dị nhân, không dám quay đầu lại nữa. Hình chạy được 30-40 dặm, gặp tên nô bọc nhà quan mang túi tiền đến kinh đô, liền đón đường cướp, khoảng tới ngàn vàng, tâm thần hớn hở, vừa phóng ngựa chạy, liền nghe đằng sau có tiếng vó ngựa, ngoảnh lại nhìn thì đã thấy tên tiểu đồng thay con la khập khiển chân, cưỡi ngựa phóng như bay và quát to. Gã kia đừng vội đi, tiền của vừa ăn được, phải chia cho nhau một chút chứ. Hình hỏi lại, mì có biết tiếng liên châu tiễn của Hình mổ đây không? Tiểu đồng đáp, ta mới được thừa giáo rồi. Hình nhìn thấy tên tiểu đồng tướng mạo không tráng kiện, lại không mang cung tên, nên coi khinh thường, bắn liền 3 mũi tên kế tiếp nhau như bầy chim vút tới. Tiểu đồng không hề hoảng hốt, tay bắt 2 tên, miệng ngậm 1 tên, vừa cười vừa nói. Tài nghệ chỉ có thế, nhục nhã quá, ông già mi vội vàng không kịp mang cung tên đi theo, vật này cũng vô dụng, ta trả lại cho mi. Đoạn, tháo chiếc vòng sắt ở ngón tay, sâu tên vào, giơ tay quăng đi, phát ra tiếng vù vù. Hình vội lấy dây cung gạt, chạm vào vòng sắt, kêu phực một cái đứt phăng. Dây cung và cánh cung cũng bị xé toạc ra. Hình thất kinh, không kịp nhìn tránh, bị tên xuyên qua tai, bất giác té nhào xuống. Tiểu đồng xuống ngựa lục soát, Hình lấy cung đánh, tiểu đồng nổi giận, cướp lấy cung bẻ làm hai, rồi chập lại bẻ làm bốn quẳng đi. Đoạn một tay túm hai cánh tay Hình, một chân đạp lên hai vế đùi Hình. Tay như bị trói, đùi như bị đè nặng, hết sức cựa mà không nhúc nhích nổi. Đai lưng Hình buộc hai lần, to bằng ba ngón tay chập lại. Tiểu Đồng dùng một ngón tay rứt ra, đai lưng theo ngón tay đứt phừng phực. Lấy vàng xong, Tiểu Đồng nhảy lên ngựa, buông lời thô tục, rồi phóng đi mất hút. Hình quay về, sau đó trở thành người lương thiện, tường thuật lại những chuyện đã qua với mọi người, không giấu giếm gì. Cơ sinh, nguyên tác cơ sinh. Họ Ngạc, người huyện Nam Dương, bị hồ tác quái. Vàng tiền và các thức đều bị nó lấy trộm. Nếu chống thì nó tác quái càng dữ. Ngạc có người cháu là Cơ Sinh, là bậc danh sĩ, vốn người phóng khoáng, thắp hương thay ông ngoại cầu sinh hồ đừng quấy nhiễu. Rốt cục vẫn không ứng nghiệm. Sinh lại khấn hồ rời khỏi nhà ông ngoại mà tới nhà mình, cũng không ứng nghiệm. Mọi người đều cười. Sinh nói: "Hồ đã có thể biến hóa, tất có hiểu biết. Ta cố sức dẫn dắt khiến vào chính quả." Hai ba ngày lại sang khấn, tuy vẫn không ứng nghiệm, nhưng lúc Sinh tới thì hồ không quấy rối. Bởi vậy, họ Ngạc thường giữ Sinh ở lại đêm. Ban đêm, Cơ Sinh nhìn lên không trung xin được gặp hồ, cầu xin càng khẩn thiết. Một hôm, Sinh về nhà, ngồi một mình trong phòng, chợt thấy cửa phòng bỗng dưng khép lại. Sinh đứng dậy kính cẩn nói: "Hồ huynh đã tới đây hả?" Vẫn im lìm không thấy động tĩnh gì cả. Một đêm khác, cánh cửa lại tự động mở ra. Sinh nói: "Nếu phải hồ huynh giáng lâm, chính là điều tiểu nhân hằng mong cầu, sao lại không cho được thấy dung nhan?" Lại im bặt, mà 200 tiền để trên án, đến sáng thấy mất rồi. Đến tối, Sinh lại để thêm mấy trăm nữa. Tới nửa đêm, nằm trong màn nghe có tiếng len keng. Sinh nói: "Hồ huynh tới đấy ư? Tôi thành tâm để mấy trăm đồng tiền, hồ huynh cứ lấy mà chi dùng. Tôi không phải là người dư dật, song không phải là kẻ biển lận. Nếu lúc nào có việc cần phải tiêu, xin cứ nói thẳng, hà tất phải lấy trộm." Một lát, nhìn tiền, thấy mất 200, Sinh vẫn để nguyên tiền chỗ cũ, liền mấy đêm không thấy mất nữa. Có con gà nấu chín định để thết khách thì lại mất. Đến tối, Sinh lại để thêm rượu, nhưng từ đấy hồ tuyệt tích. Nhà họ Ngạc vẫn bị tác quái như cũ, Sinh lại đến và khấn rằng: "Tôi để tiền hồ huynh không lấy, để rượu hồ huynh không uống. Ông ngoại tôi già lão, đừng có quấy hoài như vậy. Tôi để sẵn một chút vật mọn, đến đêm hồ huynh cứ việc lấy dùng." Sinh lấy tiền 10.000, một hũ rượu, hai con gà thái mỏng bày trên kỹ. Sinh nằm bên cạnh, suốt đêm không thấy động tĩnh gì. Tiền và lễ vật còn nguyên. Từ đó tuyệt nhiên hồ không còn tác quái nữa. Một hôm, Sinh đi đêm về, mở cửa phòng vào, thấy trên án có một hũ rượu, một mâm gà quay và tiền 460 bằng sợi dây đỏ, tức là những đồ vật của Sinh bị mất khi trước, liền biết là hồ tới. Sinh ngửi rượu thấy thơm lắm, rót ra thấy màu xanh biếc, uống rất ngon. Sinh uống hết hũ, ngà ngà say, cảm thấy nảy lòng tham, hốt nhiên muốn đi ăn cướp, rồi mở cửa đi liền. Nhớ ở trong thôn có một nhà giàu, liền đi ngay. Vượt tường rào, tường tuy cao, nhảy một phát qua ngay như là mọc cánh bay vậy. Lẻn vào phòng lấy trộm áo lông điểu và đỉnh vàng mà ra, đưa về nhà để ở đầu giường, rồi gối lên ngủ. Sáng sớm đem cất vào trong buồng, vợ ngạc nhiên hỏi, Sinh thản nhiên kể rõ thực tình, kinh ngạc hỏi: "Chàng vốn là người cương trực, sao bỗng nhiên lại làm như vậy?" Sinh điềm nhiên không cho thế là lạ, nhân khen hồ có tình. Vợ hốt nhiên nghĩ ra, cho là bị nhiễm hồ độc ở trong rượu rồi. Sực nhớ là chu sa có thể trừ tà được, bàn mua về tán nhỏ, bỏ vào rượu cho uống. Một lát, Sinh thất thanh kêu: "Sao ta lại đi ăn cướp?" Vợ liền giải thích cho nghe, Sinh tiêu nghỉu buồn so. Lại nghe tin nhà cựu phú mất trộm, loan truyền khắp xóm làng. Sinh bỏ cả ăn uống, không biết xử trí ra sao. Vợ bàn với Sinh thừa lúc nửa đêm, đem của vứt vào trong tường trả. Sinh nghe lời, nhà giàu nọ lấy lại được của cũ, việc cũng êm. Năm đó thi, Sinh đậu quán quân, lại đậu ưu, được thưởng lớn. Tới khi yết bảng, thấy trên xà nhà trường có dán mảnh giấy viết: Cơ Sinh đi ăn trộm áo cừu và đỉnh vàng của nhà mổ, sao lại cho hắn đậu ưu? Xà nhà cao lắm, không thể kiển chân mà dán giấy lên được. Quan giám khảo Sinh nghi, đem tờ giấy hỏi Sinh. Sinh kinh ngạc hết sức, nghĩ rằng chuyện này ngoài vợ mình ra, không có ai biết hết. Huống chi trong chốn trường thi là nơi thâm nghiêm, ai làm sao mà vào được. Chàng sực nhớ ra việc này ắt là hồ làm, liền thuật rõ mọi chuyện không giấu giếm. Quan chủ khảo càng khen thưởng thêm. Sinh tự nghĩ mình không làm điều gì có lỗi với hồ, mà hồ cứ luôn hãm hại mình, âu cũng là cái lối tiểu nhân, xấu hổ là không có ai tiểu nhân như hồ vậy. Đại lực tướng quân. Nguyên tác: Đại lực tướng quân. Cha Y Hoàng, người tỉnh Triết Giang, nhân tiết thanh minh uống rượu ở ngôi chùa nơi đồng nội, thấy trước cửa điện có một cái chuông cổ to hơn hai cái an đá, mà trên dưới đều có vết tay in, bùn đất trông còn mới nguyên. Cha Sinh nghi, cúi nhìn ở bên dưới, thấy có cái sọt tre có thể chứa được hơn 8 thăng, chẳng hiểu trong đựng vật gì. Liền sai mấy người cầm tay chuông cố sức nâng lên, không nhúc nhích chút nào, lại càng ngạc nhiên. Bèn cứ ngồi uống rượu để đợi xem người mà nâng được cái chuông đó là ai. Được một lát, có một người ăn mày đi vào, đem những thức ăn xếp đóng ở bên chuông, rồi lấy tay nhấc chuông lên, một tay bóc bánh bỏ vào trong sọt, bóc 3-4 lần mới hết, lại úp chuông như cũ. Một lát sau quay lại lấy ăn, ăn xong lại úp lại, coi nhẹ nhàng như mở cái rương vậy. Mọi người đều kinh ngạc. Cha hỏi: Anh là thân nam nhi, sao lại đi ăn mày? Hắn trả lời: Vì ăn nhiều nên không ai mướn cả. Cha thấy hắn có sức mạnh, khuyên đi đầu quân. Hắn buồn rầu nói: Không có người tiếp dẫn. Cha liền dắt về nhà cho ăn. Hắn ăn gấp 5-6 người thường, lấy quần áo cho thay, lại tặng cho 50 lạng vàng làm hành lý. Hơn 10 năm sau, người cháu thúc bá của cha làm quan lệnh ở đất Mân, có quan tướng quân là Ngô Lục Kỳ hốt nhiên xin vào yết kiến. Trong lúc nói chuyện, tướng quân hỏi: Y Hoàng là người thế nào đối với các hạ? Quan lệnh đáp: Đó là chú tôi, tướng quân quen biết chú tôi từ bao giờ? Đáp: Đấy là thầy tôi, 10 năm cách biệt, trong lòng mong nhớ lắm, phiền các hạ gửi lời mời thầy tôi quan lâm một chuyến. Quan lệnh cũng nhận lời, nhưng tự nghĩ, chú mình là bậc danh nho, làm sao lại có võ đệ tử. Nhân dịp Y Hoàng đến, liền thuật lại chuyện. Y Hoàng cũng chẳng nghĩ ra là ai, vì nghe thăm hỏi ân cần nên sai đồng bọc đánh ngựa đi, tới cửa đưa danh thiếp vào. Tướng quân liền ra đón tận cửa ngoài. Y Hoàng nhìn mặt, thấy chưa từng quen biết, ngờ là quan tướng quân lầm, mà tướng quân lại càng khúm núm kính cẩn, mời khách vào. Qua 3-4 lần cửa, chợt thấy có những thiếu nữ qua lại. Y Hoàng biết là nhà riêng, liền đứng ngừng lại. Chủ nhân lại vái mời vào. Một lát vào nhà, thấy người vén rèm, người kéo bàn ghế, toàn là thiếu nữ trẻ đẹp. Y Hoàng vừa ngồi xuống, toan hỏi cho rõ. Tướng quân lại nói, thì thầm gì không rõ. Một thiếu nữ đem áo triều phục tới, tướng quân vội đứng dậy thay áo. Y Hoàng không hiểu chủ nhân định làm gì. Các thiếu nữ vội vuốt tay áo, sửa tà áo xong, chủ nhân trước hết sai mấy thị nữ dắt Y Hoàng ngồi lên trên ghế trên, bắt phải ngồi yên, rồi chủ nhân triều bái như đối với bậc quân phụ vậy. Y Hoàng hết sức kinh ngạc, không hiểu ra làm sao. Chủ nhân lại xong mới thay áo thường ngồi tiếp và cười nói: Tiên sinh không nhớ người ăn mày nâng chuông hồi trước ư? Y Hoàng mới sực nhớ ra, tiếp thấy yến tiệc bày la liệt bên trên và ca nhạc tưng bừng ở phía dưới. Xong tiệc rượu, một bầy thị nữ xếp hàng hầu hạ. Tướng quân trước khi vào phòng riêng lại xem xét chỗ khách nằm rồi mới lui bước. Y Hoàng say rượu nên dậy muộn. Tướng quân đã tới thăm hỏi 3 lượt ở phía ngoài tẩm thất. Y Hoàng áy náy trong lòng, muốn từ biệt về nhà. Tướng quân sai khóa chặt xe lại, giữ không cho về. Hằng ngày, tướng quân chẳng có làm việc gì khác, chỉ kiểm điểm số thị tỳ, đồng bọc, lừa ngựa và vũ khí. Bắt phải ghi sổ cẩn thận, dặn không được bỏ sót. Y Hoàng cho đấy là việc gia chính của tướng quân, nên không hỏi kỹ làm gì. Một hôm, tướng quân đưa sổ cho Y Hoàng xem và nói: "Kẻ bất tài này có được ngày nay đều là nhờ ơn đức cao dày ban cho cả. Một tỳ nữ, một đồ vật, tôi cũng không dám giữ làm của riêng. Xin đem một nửa dâng tiên sinh." Y Hoàng hết sức ngạc nhiên, không nhận. Tướng quân không nghe, đem cả mấy vạn lạng vàng chia đôi theo đúng sổ sách kiểm kê. Đồ cổ và ghế giường la liệt, đầy cả nhà trong và nhà ngoài. Y Hoàng cố ngăn lại, tướng quân cứ làm ngơ. Điểm danh tỳ bọc xong, liền sai đầy tớ trai thì sắm sửa hành trang, nữ tỳ thì gói ghém đồ đạc, lại dặn phải kính cẩn phụng sự tiên sinh. Mọi người đều vâng dạ. Tướng quân lại thân hành xem xét cho thị tỳ lên xe, nô bọc dắt lừa ngựa tấp nập lên đường, mới tiễn biệt Y Hoàng đi. Về sau, nhân vụ án Minh Sử, Y Hoàng vì liên lụy mà bị bắt, nhưng rồi được miễn dịch, cũng là nhờ sức tướng quân vậy. Phụ lục: Rượu say gặp tuyết. Cha Hiếu Liêm tự Y Hoàng, người huyện Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, tài hoa tuấn tú mà phong tình thanh nhã. Ông thường nói: "Mỏi mắt đăm đăm mà không được đối ẩm với bậc kỳ kiệt trong hải nội. Nếu không tìm kiếm ở nơi phong trần thì chưa chắc đã có thể gặp được." Nhân dịp cuối năm, ở nhà gọi rượu, rót uống một mình. Một lát, mây u đen ùn lên tứ phía, mưa tuyết to như nắm tay. Thủng thẳng đi ra cửa, hy vọng gặp được giai khách nào cao hứng để cùng thưởng ngoạn. Chỉ thấy một người ăn mày tránh tuyết ở dưới trái hè, đứng rất ngay ngắn. Hiếu Liêm nhìn kỹ hồi lâu, cho là lạ, liền gọi vào nhà ngồi, hỏi chuyện. "Tôi thường nghe nói ở ngoài phố chợ có một người, tay không kéo gậy, miệng không ngậm tâm, áo rách bụng lép, mà nét mặt không tỏ gì đói rét. Người ta đều gọi là thiết cái, có phải là anh hay không?" Người đó đáp: "Phải đó." Lại hỏi: "Anh có uống được rượu không?" Đáp: "Uống được." Ông liền sai tiểu đồng đem rượu thừa trong hồ rót ra cái bát cho anh ta uống. Người ăn mày bưng cái bát đứng uống một hơi hết liền. Hiếu Liêm mừng lắm, lại quạt than hâm hũ rượu và hẹn: "Anh uống bằng bát, tôi tiếp bằng chén, uống hết hũ rượu này thì thôi." Người ăn mày uống hơn 30 bát, không có vẻ gì là say, mà Hiếu Liêm đã nằm lăn ra chõng, tiểu đồng phải vực vào trong phòng. Người ăn mày thủng thẳng đứng dậy ra trái nhà ngủ đêm. Đến sáng thì tuyết lạnh, Hiếu Liêm tỉnh dậy, liền bảo với người nhà: "Hôm qua ta cùng thiết cái uống rượu vui lắm, thấy quần áo anh ta rách rưới quá, làm sao mà chịu được với trời lạnh như thế này, mau lấy chiếc áo bông của ta cho anh ta." Người ăn mày khoác áo rồi đi, cũng chẳng xin gặp chủ nhân để tạ ơn. Sang năm sau, Hiếu Liêm trọ ở chùa Trường Minh thuộc Hàng Châu. Đầu tháng mộ xuân, cùng bạn đem rượu đi chơi trên hồ. Chợt gặp người ăn mày cũ ở bên phóng Hạc Đình, mặc áo rách hở cả khuỷu tay và đi chân không, nghênh ngang đi một mình. Hiếu Liêm liền dắt tay về chùa, hỏi: "Cái áo bông cũ đâu rồi?" Y đáp: "Còn hỏi áo đó làm gì, tôi đã gán tiền rượu rồi." Hiếu Liêm nghe nói, cho là kỳ dị, nhân hỏi: "Có đọc sách biết chữ không?" Y đáp: "Nếu đọc sách biết chữ thì không đến nỗi phải đi ăn mày." Hiếu Liêm chạnh lòng cảm động, bảo y tắm gội, lấy quần áo giày dép cho y thay, rồi lân la hỏi về quê quán họ hàng. Y đáp: "Tôi vốn sinh ở Diên Lãng, thuộc tỉnh Giang Tô, lòng hâm mộ Khúc Nghịch Hầu, Trần Bình, nhà ở Việt Hải, tên gọi là Lục Kỳ. Chỉ vì cha anh chết sớm, tính hay cờ bạc, nên phải lưu lạc giang hồ trôi dạt tới đây. Nhân nghĩ việc gõ cửa xin ăn chẳng nên kể lại mà để xấu cho gia môn. Nay gặp ông, chẳng coi tôi là hạng người gì mà đã ban ơn nhường cơm xẻ áo. Tôi tuy không phải là chàng thiếu niên hoài âm, song bát cơm phiếu mẫu đâu có dám quên. Hiếu Liêm vội đứng dậy kéo tay y và nói: Ngô Quân vốn là bậc kỳ tài trong hải nội, tôi nhìn Ngô Quân là một người bạn rượu, là không hiểu Ngô Quân vậy. Đoạn sai chú Tiểu ở chùa mua một thạch rượu Lê Hoa Xuân, cùng nhau đêm ngày uống rượu khoái lạc, lưu luyến hàng tháng, rồi lại tặng tiền sắm sửa trang phục, khuyên trở về Việt Đông. Nguyên dòng họ Lục Kỳ mấy đời ở Triều Châu, vốn dòng thư hương, vì ham mê cờ bạc nên bị tiêu tán sản nghiệp, gửi thân làm phu trạm, cho nên về đường đi lối lại và tình thế hiểm trở, chỗ nào cũng thông tỏ. Nhằm lúc thiên hạ vừa mới bình định, quân sĩ của nhà vua từ Triết Giang vào Quảng Đông, thuyền bè liên tiếp, cờ xí rợp trời, trống chiêng dày đất, kéo dài hàng mấy trăm dặm, phàm những đô ấp nào có quân lính kéo đi qua, dân chúng đều lẫn trốn vào hang hốc, đường không còn một người qua lại. Lục Kỳ một mình xăm xăm đi tới, bị quân Tuần Tiểu bắt, đưa nộp dưới cờ. Ngô xin được diện kiến chủ soái, rồi trình bày về tình hình Việt Trung, nói chỉ cần một tờ hịch là có thể bình định được ngay. Lục Kỳ có 30 người anh em kết nghĩa, vốn có tiếng là những tay dũng sĩ, chỉ vì thiên hạ vô chủ, họ hợp quân chiếm cứ một nơi, vùng vẫy chốn hoàng trì. Bây giờ, ngôi cửu ngũ đã định, thiên binh kéo xuống miền Nam, chính là lúc dân chúng phục hồi sinh hoạt và là ngày hào kiệt thi đua gắng sức vậy. Nếu cấp cho Kỳ 30 lá ủy nhiệm thư để đi khắp nơi chiêu dụ quần hào, thì kẻ gần sẽ đầu hàng, kẻ xa tất nhiên hưởng ứng, không đầy một tháng sẽ gây thanh thế chẻ tre. Triều đình làm đúng theo lời Kỳ, khắp nước Việt, Lưỡng Quảng đều bình định được hết. Từ đó, Lục Kỳ bày mưu kế áp dụng đúng, lại có sức mạnh cử đỉnh, đánh đâu tan đó, Bình Mẫn dẹp Thục, lập nhiều kỳ công, trong khoảng vài năm làm tới chức Thông Tỉnh Lục Thủy Đề Đốc. Khi Lục Kỳ còn lưu lạc chưa gặp thời, tự cho là suốt đời hèn mạt, gặp lúc được cha Hiếu Liêm cởi áo cho mặc dưới hiên, tặng vàng ở chùa và còn khen là bậc kỳ tài ở hải nội, khiến cho y hứng chí tự tin để rồi phấn khởi vào quân ngũ, được thăng tới chức Nguyên Nhung. Lục Kỳ thường nói, thiên hạ có một người tri kỷ, không ai bằng cha Hiếu Liêm. Đầu niên hiệu Khang Hy, Ngô nhậm chức đốc phủ ở Tuần Châu, thuộc Quảng Đông, liền sai bộ tướng đem 3.000 lạng vàng tới nhà Hiếu Liêm, cùng với thơ và lễ vật, mời ông đến Quảng Châu và cung cấp thuyền xe đủ mọi phương tiện. Hiếu Liêm mới đi gần tới núi Mai Lĩnh, ranh giới Quảng Đông, Ngô công tử đã đón sẵn ở bên đường, chào hỏi rất cung kính. Cách Châu Thành 20 dặm thì Ngô Lục Kỳ thân hành ra đón, nghi vệ, tùy tùng nghiễm nhiên như bậc vương hầu. Khi đón Hiếu Liêm vào tới phủ, Ngô sụp xuống đất lạy, tự xưng: Tôi là kẻ ăn mày hèn hạ ngày xưa, nếu không gặp được tiên sinh thì làm gì có ngày nay. May được tiên sinh hạ cố, cái thân ăn mày rách rưới này chưa đủ báo đền ân đức. Hiếu Liêm lưu lại một năm. Trong quân ngũ, mỗi khi có việc gì rắc rối, được cha giúp ý kiến, đều giải quyết được ngay. Những tiền của chính đáng thu vào có tới hàng vạn. Lúc cha tiên sinh về, Ngô lại tặng 3.000 lạng vàng và nói: Đây không dám nói là báo ơn, chỉ gọi là chút đỉnh tình cảm của kẻ thiếu niên hoài âm vậy. Trước đây, miền Thiều Trung có nhà phú hộ là Trang Đình Việt, mua được bộ Chu Tướng Quốc Sử Khái Bác, thỉnh cầu các danh sĩ ở Tam Ngô tăng bổ và tu chỉnh để ấn hành xuất bản. Trang đầu có ghi rõ tên họ hơn 30 người tham duyệt. Cha Hiếu Liêm là người có danh tiếng nên họ mượn tên ghi vào. Chẳng bao lâu, tai họa làm sử riêng bị phát giác, phàm những ai có liên quan đến cuốn sử đều bị khép tội nặng. Ngô hết sức biển tấu cho cha mới được miễn tội. Sau việc đó, Hiếu Liêm càng phóng túng thơ rượu, bỏ hết tiền túi ra mua 12 mỹ nữ dạy cho múa hát. Những lúc đêm vui mở tiệc buông mành treo đèn, người đẹp hát hay, diễm lệ suốt ra ngoài rèm, khán giả đều ngây ngất. Phu nhân Hiếu Liêm cũng giỏi âm luật, tự đánh nhịp cho ca kỹ và phủ chính những khúc ca sai lầm. Bởi vậy mà nữ nhạc của họ Cha lừng tiếng miền Triết Giang. Trước kia, khi Hiếu Liêm ở Mạc Phủ, vườn hoa rất đẹp. Có một tòa giả sơn gọi là Anh Thạch Phong, cao hơn 2 trượng, hình thế hiểm hóc lung linh như là do tay quỷ thần chế tạo. Hiếu Liêm rất ưa thích, đề tên là Ngọn Trứu Vân. Qua một tuần, Hiếu Liêm lại đến xem thì không thấy hòn núi giả đó ở đâu nữa. Thì ra Ngô Lục Kỳ đã sai một cái tàu lớn chở đến nhà Hiếu Liêm rồi. Qua sông vượt núi phí tổn hơn 1000 quan tiền. Ngày nay Hiếu Liêm đã chết, mỹ nữ đã già, rừng hoang hồ cạn, mà ngọn Anh Thạch Phong vẫn còn đứng đó trơ trọi một mình. Lưu Hải Thạch, nguyên tác Lưu Hải Thạch. Lưu Hải Thạch, người huyện Bồ Đài thuộc Sơn Đông, đến ở Tần Châu thuộc tỉnh Cát Lâm tránh loạn. Lúc 14 tuổi, cùng một thư sinh ở đó tên là Lưu Thương Khách, cùng học một thầy, thân nhau lắm, kết làm anh em. Không được bao lâu cha mẹ Hải Thạch chết cả, Thạch phải về chịu tang rồi bặt tin tức. Thương Khách nhà giàu có, đến năm 40 tuổi sinh được 2 con. Con trưởng tên là Cát, 17 tuổi đã là danh sĩ trong ấp. Con thứ cũng thông minh. Thương Khách lại cưới thiếp là Nghê Thị, người cùng ấp, rất yêu chiều. Nửa năm sau, con trưởng bị bệnh đau óc chết, vợ chồng rất buồn rầu. Không bao lâu, vợ cả lại ốm chết. Qua vài tháng, con dâu trưởng lại chết, mà tỳ bộc cũng kế tiếp chết luôn luôn. Thương Khách thương xót không sao chịu nổi. Một hôm, đương ngồi buồn rầu, chợt người gác cửa thông báo có Hải Thạch đến. Thương Khách mừng rỡ, vội ra cửa đón vào, vừa toan kể chuyện hàn huyên, Hải Thạch kinh hãi nói: "Anh có tai họa diệt chủng mà không biết ư?" Thương Khách ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Hải Thạch nói tiếp: "Lâu lắm không viếng thăm anh, tình cảnh gần đây chắc là không được tốt lành phải không?" Thương Khách rơi nước mắt kể lại gia cảnh. Hải Thạch bùi ngùi nhưng rồi lại cười và nói: "Tai ương vẫn chưa dứt. Trước hết tôi xin chia buồn cùng anh, nhưng may mà gặp tôi, lại cũng xin mừng cho anh." Thương Khách tiếp lời: "Lâu không gặp nhau, phải chăng bây giờ Hiền Đệ đã trở thành danh y rồi ư?" Hải Thạch đáp: "Tôi không sở trường về y thuật, song về đường trạch phong thủy thì có thể xem được." Thương Khách mừng lắm, liền mời xem hướng nhà. Hải Thạch vào nhà xem khắp cả trong ngoài, rồi lại bảo cho xem tất cả mọi người trong nhà. Thương Khách theo lời, cho gọi cả con trai, con dâu và tỳ thiếp đều đủ mặt ở nhà, chỉ cho xem cả một lượt. Khi xem tới Nghê Thị, Hải Thạch ngửa mặt nhìn trời và cười ngất. Mọi người đang kinh ngạc, hoài nghi, thì thấy Nghê Thị run sợ thất sắc, thân hình thu ngắn lại, chỉ còn độ 4 gang tay, 2 thước ta. Hải Thạch lấy thước gõ vào đầu Thị, nghe tiếng kêu như phẫu đá. Hải Thạch túm lấy tóc Thị, xét ở sau gáy, thấy có mấy sợi tóc trắng, toan nhổ đi. Nghe Thị rụt cổ lại van xin đi ngay, mong đừng nhổ tóc Thị. Hải Thạch giận mắng: "Mày vẫn chưa bỏ tính hung ác à?" Đoạn liền nhổ mấy sợi tóc ở gáy. Nghe Thị liền biến thành con hồ ly đen tức khắc. Mọi người đều thất kinh. Hải Thạch bỏ nó vào trong tay áo, rồi quay lại nói với vợ người con thứ: "Cháu này bị nhiễm độc đã sâu, trên lưng tất phải có điềm gì lạ, xin cho khám nghiệm." Nàng dâu xấu hổ, không dám cởi áo cho xem. Người chồng cố ép nàng cởi, thấy trên lưng nàng có sợi lông trắng dài tới 4 ngón tay. Hải Thạch lấy kim khêu ra và nói: "Lông này đã già rồi, để thêm 7 ngày nữa là không cứu được." Rồi lại xem đến người con trai của Lưu, cũng có sợi lông, mới dài có 2 ngón tay. Hải Thạch nói: "Lông như thứ này có thể hơn 1 tháng mới chết." Thương Khách và các tỳ bộc đều phải khêu hết. Hải Thạch nói tiếp: "Tôi mà không đến kịp thì toàn gia không còn ai sống sót được." Mọi người hỏi: "Đây là con vật gì?" Hải Thạch đáp: "Nó cũng là loài hồ, ưa hút khí huyết của người ta để thành linh vật, hay làm cho người ta chết lắm." Thương khách hỏi, đã lâu không gặp hiền đệ, làm sao mà có thể thần dị như thế? Phải chăng đã thành tiên rồi ư? Thạch cười đáp, chỉ mới theo thầy học chút thuật mọn đó thôi, đâu có thể vội bảo là tiên được. Hỏi, thầy là ai? Đáp, sư phụ là Sơn Thạch Đạo Nhân, con vật này tôi không thể đánh chết nó, vì phải nộp cho sư phụ. Nói xong, Hải Thạch cáo biệt, bỗng cảm thấy tay áo rỗng không, liền kinh ngạc kêu, mất nó rồi, cuối đuôi nó có sợi lông to chưa nhổ đi, bây giờ nó đi rồi. Mọi người đều hoảng sợ. Hải Thạch nói tiếp, lông gáy đã nhổ hết rồi, nó không thể hóa thành người được, nên chỉ có thể hóa thành loài thú thôi, nó trốn chắc không xa đâu. Thế rồi, Hải Thạch liền vào nhà xem mèo, gọi chó, đều bảo là không phải, lại mở chuồng heo xem và cười bảo, nó đây rồi. Thương khách nhìn theo, thấy có thêm một con heo, nó nghe tiếng Hải Thạch cười, liền nằm ẹp xuống không dám nhúc nhích. Hải Thạch xách tay lôi đi, nhìn mõm đuôi nó có sợi lông trắng, cũng như chiếc kim. Vừa toan nhổ, nó liền lăn kềnh kêu rên, không chịu. Hải Thạch quát, mày gây oan nghiệt đã nhiều, nhổ một sợi lông mà mày còn không chịu ư. Hải Thạch giữ chặt nó, nhổ chiếc lông đó đi. Tức thời, nó lại hóa thành con hồ ly. Hải Thạch cho vào trong ống tay áo, rồi toan đi ngay. Thương khách cố lưu lại, mời ở ăn một bữa cơm. Hỏi ngày tái ngộ, Hải Thạch đáp, ngày đó khó có thể dự định trước, song sư phụ tôi có phát nguyện, thường sai chúng tôi đi ngao du bốn biển để cứu giúp chúng sinh, chắc cũng sẽ có ngày gặp lại. Sau khi Hải Thạch đi khỏi, thương khách mới sực nghĩ ra và nói, Hải Thạch đúng là tiên rồi, vì hai chữ Sơn Thạch hợp lại thành chữ Nham, chính là tên của Lã Đổng Tần vậy. Liên Thành. Kiều Sinh, người huyện Tấn Ninh thuộc Vân Nam, tên Niên, tự Đại Niên, lúc nhỏ đã nổi tiếng danh tài. Năm hơn 20 tuổi, có can đảm, cùng chơi thân với Cố Sinh. Khi Cố Sinh chết, Kiều thường chu cấp cho vợ con Cố. Quan Ấp Tể cũng vì văn chương nên rất kính mến Kiều. Quan Ấp Tể chết tại nhiệm sở, vợ con ông lần lửa nơi đất khách, không thể về được. Kiều Sinh bán điền sản để đưa linh cữu về quê, trở đi trở lại hơn 2.000 dặm. Vì thế, trong giới sĩ lâm càng trọng vọng, mà gia sản Kiều từ đó ngày càng sa sút. Quan Hiếu Liêm họ Sử có người con gái, tên tự là Liên Thành, có tài thêu vóc, lại hay chữ. Sử rất yêu quý, đem bức thêu của nàng ra, mời các thiếu niên đề vịnh, có ý kén rể. Kiều Sinh dâng thơ rằng, biến cuộn làng mây xõa chấm vai, bích liên thêu mãi tựa sông mai, uyên ương thừa tới lòng sao xuyến, kim chỉ ngừng tay nhíu nét ngài. Sinh lại vịnh tiếp một bài nữa khen về tài thêu như sau: mũi chỉ đường thêu nổi bật lên, chim hoa như vẽ bức thiên nhiên, xưa kia dệt gấm dù chưa khéo, may có hồi văn cảm chúa hiền. Liên Thành được thơ mừng lắm, khoe với cha. Cha chê Sinh nghèo, nàng gặp ai cũng khóc, rồi sai vú già thác là vâng lệnh cha, đem tiền giúp Sinh đèn sách. Kiều Sinh than rằng, Liên Thành chính là người tri kỷ của ta. Rồi đem lòng mơ tưởng, như là khát nước mong uống vậy. Được ít lâu, nàng hứa hôn với Vương Hóa Thành, con trai một nhà buôn muối. Sinh lúc đó mới tuyệt vọng, song hồn mộng vẫn còn vương vấn. Chẳng bao lâu, nàng bị bệnh lao trầm trọng, không dậy được. Có một vị sư ở Tây Vực tự nói có thể chữa được, song phải cần một lạng thịt ngực của người con trai để lèn với thuốc tán. Sử Hiếu Liêm sai người đến nhà họ Vương báo tin cho chú rể. Chú rể cười đáp, ông già ngốc, muốn khoét thịt tim tôi chăng? Người nhà về thuật lại, Sử giận lắm, nói với mọi người, ai chịu cắt thịt sẽ gả con gái cho. Kiều Sinh nghe tin đi tới, tự rút dao nhọn khoét thịt ngực đưa cho vị tăng, máu chảy ướt đẫm cả áo. Vị tăng rịch thuốc cho mới cầm máu, đem thịt lèn với thuốc, viên được 3 viên, Liên Thành uống 3 ngày hết, khỏi hẳn bệnh. Sử Toan thực hành theo lời hứa, trước hết báo tin cho họ Vương. Vương phẫn nộ, toan đi kiện. Sử bày tiệc mời Kiều Sinh, lấy 1000 vàng đặt trên kỷ và nói: mang nặng ơn đức, xin gọi là chút báo đền. Tôi sở dĩ không tiếc da thịt, chỉ là để đền đáp tri kỷ, chứ đâu phải là bán thịt. Đoạn phất tay áo ra về. Nàng nghe tin trong lòng bất nhẫn, nhờ vú già đến an ủi và nói: với tài hoa ấy, tất nhiên không bị luân lạc mãi đâu, lo gì thiên hà không có giai nhân. Tôi nằm mộng, thấy điềm bất thường, trong 3 năm sẽ chết mất. Chàng bất tất cùng họ tranh cái xác chết rồi này làm gì? Kiều Sinh nói với vú già: kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, chứ không phải vì sắc đẹp vậy. Chỉ sợ Liên Thành không thực hiểu tôi, chứ nếu nàng thực tình hiểu tôi, thì duyên không đẹp có hề chi. Vú già thay Liên Thành thổ lộ chân tình, Sinh nói tiếp: nếu thực thế, lúc gặp nhau, xin nàng vì tôi mà nhoẻn miệng cười, thì có chết cũng chẳng ân hận nữa. Vú già ra về. Qua vài ngày, Sinh gặp Liên Thành ở nhà Chu đi về. Sinh ngó nàng, Liên Thành liếc mắt nhìn lại và nhoẻn miệng cười. Sinh hớn hở mừng và nói: Liên Thành thực là người hiểu ta vậy. Nhằm ngày họ Vương lại thương lượng cử hành hôn lễ. Liên Thành bệnh cũ tái phát, được vài tháng thì chết. Sinh đến điếu tang, đau đớn quá, ngất đi. Sử cho người đưa về nhà. Sinh tự biết là mình chết rồi, cũng không lo buồn gì nữa. Đi ra khỏi thôn, vẫn còn mong gặp được Liên Thành. Xa xa nhìn về hướng Tây Bắc, thấy người đi liên tiếp như đàn kiến. Sinh cũng lẫn vào trong bọn. Một lát, tới một công đường, gặp Cố Sinh. Cố Sinh kinh ngạc hỏi: sao anh lại tới đây? Rồi dắt tay bảo về. Kiều Sinh thở dài thổ lộ tâm sự mãi chưa dứt. Cố ngắt lời: tôi ở đây giữ sổ sách, anh muốn ủy thác điều gì, nếu có thể giúp được, tôi không dám tiếc. Kiều Sinh hỏi thăm Liên Thành, Cố Sinh liền dẫn Kiều Sinh đi. Qua nhiều chỗ, thấy Liên Thành cùng với một người thiếu nữ áo trắng, nước mắt sụt sùi, ngồi co ro ở góc hành lang. Nàng thấy Kiều Sinh vội đứng dậy, có vẻ mừng, hỏi ở đâu tới. Kiều Sinh nói: Khanh chết, tôi còn sống làm gì? Liên Thành vừa khóc vừa nói: con người phụ nghĩa như thế này, vứt bỏ đi thôi, chết theo làm gì vậy? Song kiếp này đã thất hứa với chàng, xin thề hẹn kiếp sau. Kiều Sinh nói với Cố: tôi có chút việc, anh cứ đi, tôi thích chết chứ không muốn sống nữa. Song phiền anh xét sổ, xem Liên Thành thác sinh ở đâu, để tôi cùng đi vậy. Cố nhận lời ra đi. Thiếu nữ áo trắng hỏi Sinh là ai, Liên Thành thuật lại cho nghe. Nàng hết sức thương xót. Liên Thành giới thiệu với Kiều Sinh: cô này cùng họ với thiếp, tiểu tự là Tân Nương, con gái quan thái thú họ Sử ở Trường Sa, đi cùng đường tới đây nên thương yêu nhau lắm. Kiều Sinh nhìn thiếu nữ, coi vẻ rất đáng thương, vừa toan nói chuyện thì Cố đã quay trở lại, mừng cho Kiều Sinh và nói: tôi đã điều tra cho anh đích xác rồi, tức khắc cho nương tử cùng anh phản hồn hồi dương, có thích không? Hai người đều mừng, vừa toan từ biệt, Tân Nương đã khóc ròng và nói: chị đi rồi thì em về đâu bây giờ? Xin rủ lòng thương cứu em xin nâng khăn hầu chị. Liên Thành buồn rầu, vô kế khả thi, quay sang bàn với Kiều. Kiều lại kêu vang Cố. Cố cho là khó, từ chối là không thể giúp được. Kiều xin Cố nài ép. Cố nói: để làm liều thử coi. Cố quay đi, chừng xong bữa cơm thì quay về, xua tay nói: thật là muôn phần chẳng thể ra sức phần nào, không thể làm được. Tân Nương nghe nói, lăn lóc kêu khóc, cứ bám chặt lấy khuỷu tay Liên Thành, sợ chị đi mất. Mọi người thương xót nhưng vô phương, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, thấy vẻ mặt sầu não của nàng, ai cũng phải mũi lòng xót dạ. Cố buồn rầu bảo Kiều Sinh: thôi, cứ dắt Tân Nương đi, có tội lỗi gì tiểu sinh thân chịu vậy. Tân Nương mừng rỡ theo Kiều Sinh đi ra. Kiều lo cho Tân Nương đường xa không có bạn. Tân Nương nói: Tiếp đi theo chàng chứ không muốn về nhà. Kiều Sinh nói, nàng ngốc lắm, không về nhà thì làm sao mà hồi sinh được. Ngày khác tôi có tới Hồ Nam, đừng tránh mặt là may mắn lắm rồi. Vừa dịp, có hai bà già đi Trường Sa. Kiều Sinh liền gửi họ, tân nương khóc từ biệt rồi đi. Dọc đường, Liên Thành đi chậm rì rì, cứ đi được độ hơn một dặm lại nghỉ. Nghỉ tới 20 lần mới nhìn thấy cổng làng, nàng nói. Sau khi hồi sinh, sợ lại có chuyện phản phúc, xin chàng đòi đem thi hài của thiếp đến nhà chàng. Thiếp hồi sinh ở đấy, họ sẽ không còn lôi thôi gì được nữa. Kiều cũng cho thế là phải, hai người cùng đi về nhà sinh. Liên Thành run bần bật như bước không được, sinh phải đứng đợi. Nàng nói, thiếp đi đến đây chân tay quờ quạng như không tự chủ được, e rằng không toại nguyện. Vậy cần phải mưu tính cho kỹ, nếu không thì sau khi hồi sinh làm sao mà tự do được. Hai người dắt nhau vào một căn phòng xếp. Đứng một lúc, Liên Thành cười hỏi, chàng ghét thiếp không? Kiều Sinh ngạc nhiên hỏi duyên cớ. Nàng đỏ mặt đáp, sợ việc không thành lại phụ chàng lần nữa, vậy xin đem hồn để báo đáp chàng trước. Kiều Sinh mừng rỡ, âu yếm cực độ, rồi cứ lẩn quẩn hoài không dám đi ra vội, ở luôn trong phòng xếp đó 3 ngày. Liên Thành nói, ngạn ngữ có câu, cô dâu dù xấu vẫn phải ra mắt bố mẹ chồng, cứ nấn ná ở đây hoài không phải là trường cửu vậy. Nàng dục Sinh đi vào. Sinh vừa tới linh tẩm, thoát cái đã sống dậy, người nhà kinh hãi đem nước nóng cho uống. Kiều Sinh cho người mời Sử Hiếu Liêm và xin đem xác Liên Thành đến, lại bảo là có thể làm cho nàng hồi sinh được. Sử mừng rỡ theo đúng như lời, vừa đem xác nàng tới nhà, nhìn lại đã thấy nàng tỉnh lại rồi. Nàng nói với cha, con đã gửi thân cho Kiều Lan rồi, không có lý do quay trở về nữa. Nếu có sự biến đổi, con chỉ còn cách chết thôi. Sử quay về, sai con hầu đến giúp đỡ mọi việc. Vương nghe tin làm đơn kiện, quan ăn hối lộ, phán xử Liên Thành phải về nhà Vương. Kiều Sinh phẫn uất muốn chết, nhưng không làm sao được. Liên Thành đến nhà Vương, phẫn quá, chẳng ăn uống gì, chỉ muốn cho mau chết. Lúc nhà vắng người, lấy đai lưng treo lên xà nhà. Qua ngày hôm sau, nàng càng kiệt sức, thoi thóp gần chết. Vương hoảng sợ, đem nàng trả về nhà Sử. Sử lại đưa nàng về nhà Kiều. Vương biết thế, cũng không làm gì nữa, thế là êm chuyện. Liên Thành bình phục, nhớ tới tân nương, muốn sai người đi dò tin, vì xa xôi nên chưa đi được. Một hôm, người nhà vào báo, ngoài cửa có xe ngựa. Vợ chồng cùng ra xem, thì tân nương đã vào đến sân rồi. Mọi người thấy nhau mừng mừng tủi tủi. Quan thái thú thân hành đứa con gái đến, xin mời vào nhà. Thái thú nói, con gái tôi nhờ cậu mà sống lại được, nó thề không lấy người khác, hôm nay tôi phải chiều theo ý nó. Kiều Sinh sụp lạy theo đúng lễ. Quan Hiếu Liêm cũng tới vừa lúc, cùng nhau nhận họ hàng.